Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, 64 chương bàn bạc. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 17 64 chương bàn bạc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cơ Vô Ưu cảm nhận được ba người khí tức phủ xuống trên người. Ánh mắt lóe ra, trừ ra vẻ này ngạo khí ở ngoài, còn lộ ra lạnh lùng ý, lạnh như băng quét Lâm Phong liếc. Này Lâm Phong thực lực mạnh mẽ, hai người khác tất cả cũng không kém. Nếu là ba người liên thủ đánh ra, mặc dù là hắn, chỉ sợ cũng chỉ có bại cục. Mới vừa rồi hai lần va chạm, hắn đối mặt Lâm Phong một người chính là cũng không tăng chiếm cứ thượng phong. Đến mức Cơ Vô Ưu trong lòng Vũ Văn Tĩnh, thần sắc càng thêm lãnh. Nàng bại, bị, được, Hầu Thanh Lâm đánh bại, bị, được, Lâm Phong đánh bay. Hôm nay, thất bại thảm hại, trên chiến đài nhân bại, dưới chiến đài lập tức có người khô vượt. Nhìn tới các ngươi là lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít thói quen. Hầu Thanh Lâm lạnh lùng nói, tinh thần môn, không gì hơn cái này. Nhị sư huynh, ngươi nhìn chúng ta mấy người có hay không cũng có thể tạo thành một môn phái. Giống như bọn họ người như thế đều ra hồn, chúng ta sẽ tìm mấy người, chẳng phải là dễ dàng áp qua bọn họ. Lâm Phong mỉm cười nói, khiến cho Hầu Thanh Lâm hơi có ý động, ánh mắt nhìn Lâm Phong. Môn phái tên gì? Hầu Thanh Lâm nhìn Lâm Phong hỏi. Thiên đài như thế nào? Lâm Phong mỉm cười dưới, khiến cho Hầu Thanh Lâm đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Thiên Si cũng đồng dạng trong lòng khẽ nhúc nhích. Thiên đài, đã không có nghe được tên này. Không biết tự lượng sức mình. Cơ Vô Ưu lạnh như băng nói, lập tức mang theo Vũ Văn Tĩnh xoay người, lóe ra bước ra, lạnh như băng nói, chuyện hôm nay, tạm thời ghi nhớ, tái chiến lúc, ta sẽ không còn có bất cứ gì lưu thủ. Ách, đám người nghe được Cơ Vô Ưu nói ánh mắt ngưng lại. Này Cơ Vô Ưu lưỡng đạo công kích đã trải qua là cực kỳ mạnh mẽ, lại vẫn lưu thủ không có toàn lực nở rộ lực lượng của mình. Nếu là nở rộ, chỉ sợ đem càng thêm đáng sợ đi. Không hổ là hùng cứ tiềm vương bảng nhân bảng đệ nhất cường giả. Cơ Thương đệ, nếu là toàn lực đánh một trận, mọi người như trước là cho rằng Lâm Phong chỉ sợ không phải là đối thủ của Cơ Vô Ưu. Bất quá Lâm Phong một lần tân nhân, có thể làm được tình trạng như thế, đã để mọi người mở rộng tầm mắt. Bài danh thứ hai chỗ ngồi kinh thú, sợ là cũng khó khăn mà chống đỡ Giao Lâm Phong. Kinh thú tránh trong đám người, chỉ thấy hai tay của hắn như trước nhìn không thấy tới, vây quanh ở trước ngực, ánh mắt nhìn trên chiến đài ba đạo thân ảnh, lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Này mấy cái người ra hỏa trái lại lợi hại, nhượng Cơ Vô Ưu đều tạm lui xuống. Dùng Cơ Vô Ưu ngạo khí, nếu là có thể đủ đánh bại đối phương ba người, tất nhiên đánh một trận. Hiển nhiên Cơ Vô Ưu căn bản không có nắm chắc, cho nên ly khai, không dám dùng nhất địch tam. Mà tinh thần môn nhất phương vốn là đối lý, dùng Cơ Vô Ưu ngạo khí, chẳng lẽ hắn hội sẽ hô vài người đi tới giúp hắn cùng nhau chiến, mang theo cái đuôi rời đi? Đều nói như vậy đúng lý hợp tình, mới vừa rồi ai bảo hắn lưu thủ sao? Dưới chiến đài, một đạo thô cuồng thanh âm cuồn cuộn, chỉ thấy Đạm Đài dẫm trận tại chỗ xuất ra, nhìn Lâm Phong đám người, nhếch miệng cười nói, Lâm Phong, thực lực của ngươi nhượng ta rất là giật mình. Ta mới vừa bước vào tiềm vương bảng phía sau, ngươi dĩ nhiên cũng làm sát nhập top 10. Hai vị này huynh đệ thật sự là lợi hại. Đạm Đài bội phục, Đạm Đài đối với Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si chắp tay. Nghe Đại Hải trùng thuyết, hai người này đều là Lâm Phong sư huynh đệ, đồng xuất nhất môn. Không biết là hạng người gì có thể dạy dỗ một chút ưu tú như vậy nhân vật đến. Tẩu. nơi này nói chuyện không có phương tiện. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lập tức mấy người nhao nhao dẫm trận tại chỗ ly khai. Đến mức Vũ Văn Hầu đẳng, chờ, tinh thần môn nhân đã sớm không tải. Hôm nay trắng bệch, nhượng bọn họ không mặt mũi tiếp tục sống ở chỗ này. Bổn còn muốn dùng bộc dương lập huy, lại thật không ngờ bị bại thảm như vậy đâu. Đi Phong Vương Điện đi xem một chút, không ít nhân nhao nhao mở miệng, hướng tới Phong Vương Điện lóe ra mà đi. Hôm nay Tiềm Vương bảng nhân bảng trên chiến đài chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng cũng có chút mơ hồ không rõ ràng lắm. Dưới tình huống như vậy, phụ trách Phong Vương Điện Tiềm Vương bảng bài danh nhân hội sẽ căn cứ trận chiến đấu này đến châm trước mới bài danh. Không ít nhân nhao nhao đi Phong Vương Điện chung. Quả nhiên, giờ phút này mới bài danh đã định. Mới vừa rồi trên chiến đài 7 người, rõ ràng toàn bộ tại Tiềm Vương bảng nhân bảng hàng thứ nhất. Cơ Vô Ưu như trước là thứ nhất, Lâm Phong cùng hắn chỉ là va chạm dưới. Vô Phương quyết định mạnh yếu, vững vàng chiếm cứ đứng đầu bảng, tưởng muốn cướp đi vị này trí, chỉ sợ tất nhiên phải có đánh một trận. Cơ Vô Ưu phía sau như trước là Kinh Thú, mà Kinh Thú phía sau rõ ràng xuất hiện tên Lâm Phong. Một màn này làm cho người đàn đồng tử ngưng lại dưới. Lâm Phong cũng không cùng bài danh đệ tam nhân chiến đấu, nhưng chen chúc rơi dụng đối phương, có thể thấy được là đối Lâm Phong thực lực một loại đồng ý. Ngạnh xanh xanh đích đem Lâm Phong trực tiếp đặt ở nhân bảng đệ tam trên bàn tiệc. Hầu Thanh Lâm, Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ lục, thủ, lấy, Bộc Dương mà thay, dù sao, hắn đánh bại Bộc Dương, Vũ Văn Tĩnh, nhưng bởi vì Lâm Phong cắm ở phía trước, cho nên hắn không phải trước kia Bộc Dương đệ ngũ, mà là đệ lục, Vũ Văn Tĩnh, Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ thất, nàng bại bởi Hầu Thanh Lâm, nhưng nàng lại xem như chiến thắng Thiên Si. Thiên Si, Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ bát, mà Bộc Dương cùng với Lãnh Hà đều bài danh tại Thiên Si. Sau đó bọn họ từ đệ ngũ đệ lục chỗ ngồi hạ xuống đệ cửu đệ thập chỗ ngồi, chỉ sợ trước kia đệ tam thứ tư chỗ ngồi sẽ không cam lòng. Hơn nữa Hầu Thanh Lâm cùng bọn họ cũng không chiến quá, nếu là tiếp tục chiến lời mà nói, chỉ sợ bài danh còn muốn tiếp tục thay đổi. Đám người thầm suy nghĩ như thế. Đương nhiên, lần này thay đổi đã trải qua rất kinh khủng. Tiềm Vương bảng nhân bảng top 10 chỗ ngồi chính là có một thời gian ngắn vẫn không nhúc nhích đã qua. Này nhất động liền như là xảy ra như địa chấn. Đến mức Lâm Phong cùng Hầu Thanh Lâm bọn họ kỳ thật đối Tiềm Vương bảng bài danh cũng không phải thái chú ý. Bọn họ coi trọng hay là thực lực. Thượng Tiềm Vương bảng hàng đầu, cố nhiên là thực lực cường đại một loại chứng minh, nhưng bọn họ càng xem trọng có thể có được tài nguyên. Chiến Vương Điện, Tuyên Điện, bọn họ đều có thể bước vào càng cao tầng. Còn có Na, Nọ, Thành Ngoại trên Tiên Sơn, không biết khi nào có thể đặt chân. Tựa hồ chỉ có Phong Vương trên Thiên Bảng cường giả mới có tư cách đi trước chỗ đó. Một tòa trong sân, Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm cùng với Đạm Đài bọn người tại, thậm chí Tần Võ cũng đến nơi này. Hắn cũng nhìn được Lâm Phong hôm nay đại triển thần uy. Lâm Phong, ta thật không nghĩ tới chiến lực của ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Gặp mạnh thì cường, mấy người, cái, kia học viện khác gia hỏa vốn định muốn tới tìm ngươi lấy vật gì giao long. Chiến đấu sau khi chấm dứt, lại cay rắm cũng không có phóng một cái. Người, xám xịt rời đi ta Chiến Vương học viện. Tần Võ cười lớn nói. Mới vừa rồi Lâm Phong bọn họ thời điểm chiến đấu, dưới chiến đài mặt cũng truyền ra không ít tin tức. Tần Võ cũng đã biết Lâm Phong chính là ngày xưa Vọng Thiên Cổ Đô Thiên vứt tới người. Đây là đang Chiến Vương học viện bên trong. Nếu là ở bên ngoài lời mà nói, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Lâm Phong cười nói, như vậy là, tại Chiến Vương Học Viện Trung, dù sao bọn họ không dám dương oai, cũng cơ môn càn rỡ. Bất quá hôm nay các ngươi ba người trái lại hung hăng giáo huấn cơ môn, giết hạ tinh thần môn uy phong, cơ môn như thế thất bại thảm hại, ta còn là lần đầu tiên thấy. Tần Võ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong lúc sau này, vốn tưởng rằng Lâm Phong sẽ bị cơ môn mài rơi dụng nhuệ khí, lại không nghĩ rằng sự thật đại xuất dự liệu. Được, người thực sự tính toán tại Chiến Vương Học Viện Trung sáng lập môn phái. Tần Võ nghĩ Lâm Phong tại trên chiến đài nói lời, không khỏi hỏi một tiếng. Lâm Phong ánh mắt nhìn Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si hai vị sư huynh liếc, ba người ánh mắt giao hội đều có được một mảnh ý động. Thiên đài là bọn họ một mực nhớ đến như thế, có thể gây dựng lại thiên đài, duy trì tiểu thế giới trật tự là nguyện vọng của bọn hắn, sớm muộn gì muốn hoàn thành. Mà Chiến Vương Học Viện cường giả như mây, nếu là đặt ở bên ngoài đều là nhất phương yêu nghiệt nhân vật, trưởng thành tiềm lực thật lớn, cũng có quang minh tương lai. Nếu là có thể đủ lôi kéo một chút Chiến Vương Học Viện nhân thành lập thiên đài, đích thật là phi thường hữu dụng. Chỉ là không biết tại Chiến Vương Học Viện thành lập môn phái lực ngưng tụ có thể đạt đến mức nào. Đích xác loại nghĩ gì này, không biết hiện tại tại có hay không thành thục. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Nếu là ngươi sáng lập môn phái lời mà nói, ta Tần Võ nguyện ý gia nhập, cùng các ngươi cùng nhau. Hắc hắc, tự nhiên cũng tính ta một người. Đạm Đài nhếch miệng cười nói, cơ môn chính là tinh thần môn đều kiêu ngạo như vậy. Nếu là Lâm Phong ba người làm đội trưởng thành lập một môn phái, sớm muộn gì có thể đem tinh thần môn ép tới gắt gao. Ta đã sớm xem như nửa thiên đài là người. Đại Hại Trùng vừa cười vừa nói, đúng vậy, chúng ta bây giờ liền có này chủng quy mô. Sau này nếu là tái phát triển một chút nhân, liền có thể trở thành một luồng cường đại tiềm lực môn phái. Không ít năm sau, Chiến Vương Học Viện liền có chúng ta một chân vùng đất. Thiên Si khẽ cười nói, thành lập thiên đài, hắn đương nhiên là hai tay đồng ý. Ân, nếu là có thể có đủ một chi tiểu quân đoàn, sau này chúng ta liên thủ hoàn thành tuyên điện lịch lãm, tất nhiên hội sẽ dễ dàng một chút. Tần Võ mở miệng nói, Chiến Vương Học Viện rất nhiều môn phái thành lập đều là bởi vì tuyên điện tồn tại, liền như là Lâm Phong lần này đi trước Ma Triều Địa. Nếu là có một đám người liên thủ, tất nhiên hội sẽ càng đơn giản chút, hơn nữa năng lực lẫn nhau chiếu ứng. Lâm Phong lần này có thể toàn thân trở lui là vì hắn một chút pháp bảo cùng thủ đoạn. Bằng không mà nói, hắn là không thể nào đoạt được Giao Long. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.